Chương 4, tổ địa mở ra. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, đây là cỡ nào mập mờ tràn cảnh, Diệp Vũ cảm thấy thẹn với cảnh tượng như vậy, hắn bưng lấy sách thật nhìn một buổi tối, Diệp Vũ cảm thấy mình linh hồn là cao thượng, là thoát ly cấp thấp thú vị, là cương chính ôn nhuận quân tử, chỉ là, vì cái gì trên thân nhiều mấy cái lỗ kim còn như vậy đau nhức, Nhan Thánh Đình quá độc ác, hơi tới gần nàng liền bị kim đâm, thời gian tại hai người đắm chìm đọc sách bên trong từ từ vượt qua, thẳng đến ngày thứ hai Nhan Sơn đến mới quấy rầy hai người. Tiểu thư, Cố Hồng An bọn hắn đã đi, Nhan Sơn mang đến một tin tức, ngày hôm qua sự kiện xử lý như thế nào, Nhan Thánh Đình hỏi Nhan Sơn thời điểm, đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vũ một chút, cùng Cố Hồng An đánh một trận, hắn cũng biết tại Nhan gia không làm gì được chúng ta, cho nên giận đùng đùng đi, Nhan Sơn lo lắng nói ra, bất quá lần này cũng coi như triệt để đắc tội Thiên Hỏa Tông, cự tuyệt cầu hôn thời điểm liền đã triệt để đắc tội, Nhan Thánh Đình nói ra, cũng không sợ lại đắc tội, lời tuy như vậy, có thế Thiên Hỏa Tông đối với chúng ta tới nói là quái vật khổng lồ, Nhan Sơn thở dài nói, chỉ hy vọng lần này chuẩn bị có thế thành công, chỉ cần tiểu thư có thế thành công, vậy cái này hết thảy tự nhiên đều không phải là vấn đề, bọn hắn lần này nhìn thấy ta đại hôn khẳng định sẽ hết hy vọng, sẽ không thường thường liền đến dây dưa ta, không cần đến lại đề phòng bọn hắn, Nhan Thánh Đình nói ra, nhưng là bọn hắn nổi giận mà đi, sợ qua không được bao lâu liền sẽ dẫn người đến đây trả thù, cho nên cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, Nhan Sơn lo lắng nói ra, yên tâm, tổ địa hai ngày này liền sẽ mở ra, Nhan Thánh Đình nói ra, hiện tại chúng ta cần phải làm là phòng ngừa hết thảy ngoài ý muốn, không thể để cho bất kỳ thế lực nào chú ý tới chúng ta, nghe nói đến hai ngày này liền sẽ mở ra tổ địa, Nhan Sơn vui mừng quá đỗi, ta minh bạch, ta sẽ để cho Nhan gia trên dưới giữ vững tinh thần, ngăn chặn hết thảy quấy nhiễu, nói đến đây, Nhan Sơn chuyển hướng Diệp Vũ, ánh mắt trực câu câu theo dõi hắn, Diệp Vũ bị chầm chầm có chút run rẩy, nghĩ thầm sẽ không Cố Hồng An hắn vừa đi liền muốn xử lý chính mình đi, tiểu tử, ngươi rêu ra, tiểu cái gì tiểu, Diệp Vũ dẫn đầu làm khó dễ, chỉ vào Nhan Sơn trợn mắt quát tháo, trong mắt ngươi còn có hay không tôn ti, ngươi còn có hay không trung nghĩa, còn có hay không Nhan gia, đối với các ngươi tiểu thư phu quân tiểu tử gọi, còn đem các ngươi tiểu thư đưa vào mắt sao, Nhan Sơn đều bị Diệp Vũ bộc phát làm mộng, cái này mẹ nó ai cho hắn dũng khí trong này quát tháo ta, hắn không biết rõ tình trạng của mình sao, Nhan Thánh Đình đồng dạng ngạc nhiên nhìn xem Diệp Vũ, nàng có chút dở khóc dở cười, gia hỏa này thực sẽ đến đùa giỡn, ngươi thật coi chính mình là cô gia, còn ở nơi này nhìn cái gì vậy, còn không mau cút đi, ta và các ngươi tiểu thư tân hôn yến ngươi, không cần thế giới hai người sao, Diệp Vũ lòng đầy căm phẫn giận dữ mắng mỏ, thế giới hai người, ta cái này đem ngươi đưa địa ngục đi qua thế giới hai người, Nhan Sơn bởi vì chuyện ngày hôm qua liền nổi giận trong bụng, lúc này bị Diệp Vũ quát tháo, càng là lửa cháy đổ thêm dầu, liền muốn xuất thủ trực tiếp đem Diệp Vũ phế bỏ đi, Diệp Vũ đã sớm dự liệu được, hắn nhanh chóng tránh sau lưng Nhan Thánh Đình, ngươi thấy được đi, ta tối hôm qua cùng ngươi đã nói, Nhan gia trên dưới đều muốn giết ta, Nhan Thánh Đình đưa tay ngăn lại Nhan Sơn, có thể làm cho Cố Hồng An tạm thời không dây dưa ta hắn giúp đại ân, Nhan gia không thể lấy oán trả ơn, chờ chuyện hoàn tất thả hắn đi, nhìn qua tránh sau lưng Nhan Thánh Đình Diệp Vũ, Nhan Sơn nói ra, tiểu thư rạch tâm nhân hậu, thả ngươi một con đường sống, bất quá thân là một cái nam nhân trốn ở nữ nhân phía sau, đổi ta liền tự tuyệt được rồi, mất mặt, ta tránh ở sau lưng nàng, là bởi vì cố kỵ các ngươi là nhà mẹ đẻ của nàng người, bằng không ta xuất thủ, các ngươi đều phải chết, sợ nàng vì vậy mà thương tâm. Diệp Vũ khẽ nói, chỉ bằng ngươi, Nhan Sơn cười nhạo, không còn gì khác phế vật, thả ngươi đi, ngươi có thể đi ra ngọn núi này sao, chớ lấn thiếu niên, nói không chừng ngày đó ta liền so với các ngươi tất cả mọi người mạnh, Diệp Vũ nhìn xem Nhan Sơn nói ra, đến lúc đó các ngươi quỳ cầu ta buông tha, nói khoác mà không biết ngượng như vậy lời nói để Nhan Sơn cười nhạo, hắn cũng không cần thiết lúc này nhất định phải ở trước mặt Nhan Thánh Đình giết Diệp Vũ, muốn giết một tên phế vật có rất nhiều cơ hội, Nhan Sơn rời đi, Diệp Vũ thở dài một hơi. Hắn liền sợ ngay cả Nhan Thánh Đình cũng nghĩ giết hắn, hiện tại xem ra Nhan Thánh Đình là thật chuẩn bị thả hắn đi, mấy ngày nay ngươi liền theo ta đi, chờ chuyện hoàn tất, ta đưa ngươi rời đi ngọn núi này, Nhan Thánh Đình đưa mắt nhìn Nhan Sơn sau khi rời đi, quay đầu nói với Diệp Vũ một câu, mệnh còn phải ở trong tay chính mình mới an toàn, Diệp Vũ không giải thích được khiến Nhan Thánh Đình rất ngạc nhiên, không rõ hắn là có ý gì, ba ngày thời gian đảo mắt liền đi qua, ba ngày này rất an tĩnh, Nhan gia tất cả mọi người chưa từng quấy rầy hắn, ba ngày thời gian Diệp Vũ cũng hoàn toàn đắm chìm tại đọc sách bên trong, ngược lại là Nhan Thánh Đình, ba ngày này thỉnh thoảng biến mất một đoạn thời gian, mà mỗi lần biến mất đằng sau trở về, nàng liền suy yếu một phần, sắc mặt tái nhợt một phần, lại là một ngày sáng sớm, Diệp Vũ cũng rốt cục buông xuống ở trong tay sách, mấy ngày thời gian để hắn có chỗ minh ngộ, mà liền tại hắn để sách xuống một khắc này, đột nhiên có tiếng vang nổ lên, sau đó đất trung núi chuyển, Diệp Vũ tưởng rằng địa chấn, co cẳng liền hướng về ngoài phòng chạy đi, phản ứng tấn mãnh, hắn đi đến ngoài phòng đất trống, nhìn thấy đại địa vỡ ra, phòng ốc sụp đổ, cự thạch lăn xuống, trong nháy mắt tro bụi đầy trời. Có thế dạng này tai nạn lại làm cho Nhan Sơn đám người trên mặt lộ ra đại hỷ sắc, cho dù là Nhan Thánh Đình, nàng trên khuôn mặt tái nhợt kia cũng mang theo mừng rỡ, mang theo nghi hoặc. Diệp Vũ nhìn thấy Nhan Siêu bọn người tu hành thác nước đầm nước băng liệt, như là bạch long treo lơ lửng thác nước trực tiếp bị chém đứt, nơi đó từng mảnh nhỏ sụp đổ, nguyên bản phong cảnh tú mỹ thác nước đầm nước bừa bộn một mảnh, đại địa vẫn tại lay động, chỉ bất quá lay động cực hạn tại Nhan gia trang phạm vi bên trong. Diệp Vũ lúc này cũng biết đây không phải chân chính địa chấn, lấy đầm nước làm trung tâm, sụp đổ càng ngày càng kinh khủng, vết nứt cũng không ngừng lan tràn. Diệp Vũ rung động nhìn xem một màn này, khi hết thảy dừng lại lúc, tại đầm nước vị trí cũ xuất hiện một cái cự đại địa cung. Nguyên lai lão tổ mộ huyệt ngay tại dưới đầm nước này, nó rốt cục xuất hiện. Nhan Hải Thiên đứng ở nơi đó, toàn thân đều kích động run rẩy. Nhan gia những người khác cũng đều khắp khuôn mặt bố ửng hồng, đều kích động không thể tự chủ, cho dù là Nhan Thánh Đình, bay bổng tinh tế thân thể mềm mại đều đang rung động. "Tiểu thư, chúng ta đi vào đi." Nhìn xem địa cung, Nhan Siêu áp chế kích động nói, "Chờ một chút." Mà liền tại lúc này, Nhan Sơn lại mở miệng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, tốc độ nhanh chóng bắt được Diệp Vũ, dù cho Nhan Thánh Đình cũng không kịp ngăn cản. Nhan Sơn trực tiếp đem Diệp Vũ ném vào địa cung mộ huyệt, "Lưu ngươi sống đến bây giờ, vậy liền sẽ giúp chúng ta một chuyện." "Nhan Sơn." Nhan Thánh Đình nổi giận nói, "Tiểu thư, mộ huyệt mai táng lâu như vậy, bên trong nói không chừng có chứng khí thi khí các loại nguy hiểm, vừa vặn bắt hắn đi thử xem." Nhan Sơn giải thích nói. Nhan Thánh Đình khó thở, thế nhưng đã ngăn cản không được nữa, nàng nhìn về phía Diệp Vũ, gặp Diệp Vũ đập ra địa cung đại môn lăn vào. Diệp Vũ chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, giãy giụa đứng lên, vừa vặn nghe được Nhan Sơn mà nói, trong lòng của hắn đã tuôn ra vô tận lửa giận. "Lão già, ngươi đáng chết." Diệp Vũ cắn hàm răng hô. Nhìn thấy Diệp Vũ an toàn, Nhan Sơn đại hỉ, "Không có vấn đề, có thể tiến vào, ha ha ha, tiểu tử, ta cái này tiến đến nói cho ngươi là ai đáng chết." Ngay tại Nhan gia đám người cười ha ha muốn xông vào đi thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, Nhan Thánh Đình bọn người thần sắc đại biến, Nhan Hải Thiên càng là kinh hoảng hô to, "Không tốt, 123 truyện.com